Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166, Ninh Tố tốc độ tuy mau, nhưng vẫn là làm nam nhân tránh thoát một đòn chí mạng. Chỉ Hoa bị thương cổ hắn, Ninh Tố một đao đi xuống liền hối hận, bởi vì lúc này nàng mới nhớ tới Lăng Vũ cùng hắn nói qua. Dị năng sư chí mạng chỗ chỉ có trái tim năng lượng đoàn. Nếu không đem năng lượng đoàn đánh tan, dị năng sư thực mau là có thể khôi phục. Nhìn đến nam nhân né tránh, Ninh Tố chỉ có thể đuổi theo đi, lại đâm một đao. Đáng tiếc sai mất tốt nhất cơ hội. Lăng Vũ ở nam nhân một chốn liền biết sao lại thế này. Vì thế dùng nhanh nhất tốc độ đến nam nhân trước mặt. Cùng Ninh Tố cùng nhau công kích nam nhân. Ninh Tố mở ra ma nhãn, cho nên có thể thấy rõ nam nhân tránh né động tác. Đáng tiếc nàng tốc độ còn kém điểm, mỗi lần đều làm hắn trốn rồi qua đi. Bất quá có Lăng Vũ ở, hai người đối hắn một người, tuy rằng không có thể đem hắn đánh bại, lại cũng làm hắn không có đánh trả chi lực. Chỉ cần hắn không ra tâm, thần tới kích phát dị năng. Không tin bọn họ hai người còn hào bất tử hắn một cái. Nếu chỉ cần là như thế này đánh nhau, nói không chừng bọn họ liền thắng. Đáng tiếc, phía trước nam nhân ngưng tụ ra tới kim nhận thế nhưng không có theo nam nhân tâm thần rời đi mà tiêu tán, có lẽ là đã không có nam nhân khống chế. Kim nhận khắp nơi loạn xạ, chẳng những đem Ninh Tố cùng Lăng Vũ bị thương, liền chúng nó chủ nhân nam nhân đều bị thương vài đạo khẩu tử. Cái này làm cho Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều cảm thấy ngạc nhiên. Bị chính mình dị năng gây thương tích, còn có loại chuyện này, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên tay động tác cũng không dừng lại hạ, không ngừng hướng nam nhân công kích. Phòng bách tường cũng không biết cái gì tài chất làm, liền dị năng sư kim nhận đều chỉ là ở mặt trên để lại từng đạo hoa ngân mà thôi. Lúc này 105 tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn đến trên không không ngừng nơi nơi bay loạn kim nhận, đem hắn dọa không dám lộn xộn, quay đầu nhìn đến ba cái chiến thành một đoàn ba người. Tốc độ mau làm hắn thấy không rõ ai là ai, chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh. 105 nghĩ thầm, làm khó bọn họ có thể tại như vậy tiểu nhân phòng đánh lên tới. 105 đột nhiên cảm giác ngực giật mình, phát hiện một con kim sắc lão thử ghé vào ngực hắn lúc này cũng mở mắt, lại vẫn không nhúc nhích. 105 biết này chỉ lão thử là Lăng Vũ kia chỉ, tuy rằng không biết vì cái gì nó sẽ ở hắn trên người, bất quá lại không có di động nó. 105 nhìn phía trên không ngừng bay tới bay lui kim nhận, cảm thấy vì hắn mạng nhỏ suy nghĩ vẫn là ly xa một chút đi. Vì thế một bàn tay nhẹ nhàng ôm dị thú chuột, một bàn tay trên mặt đất bò, tốc độ thật sự có thể cùng ốc sên thi đấu. Mặc kệ tốc độ nhiều chậm, 105 chính là không dám đứng lên đi, bởi vì kim nhận đã ở hắn ngẩng đầu thời điểm đem tóc của hắn cạo rớt mấy rúm. Hiện tại đỉnh đầu hắn đều là quang, ba người đương nhiên là có chú ý tới chậm rãi di động 105. Bất quá chiến đấu ba người đều không rảnh lo hắn, cứ như vậy bị hắn chậm rãi bò ra vòng chiến, tới rồi ngoài cửa. Đây là Ninh Tố cùng Lăng Vũ liếc nhau, Lăng Vũ ăn ý nhanh hơn công kích. Ninh Tố dùng một giây đồng hồ từ không gian khí ném một đại bao đồ vật nện ở 105 trên người. 105 thiếu chút nữa bị tạp bối quá khí đi. Bất quá cũng biết Ninh Tố sẽ không vô duyên vô cớ tạp hắn, cho nên vội vàng mở ra bao vây, Bên trong lung tung rối loạn các loại điểm tâm ni, tuy rằng không biết Ninh Tố vì cái gì muốn ném điểm tâm cho hắn. Bất quá nếu là điểm tâm khẳng định là dùng để ăn. Nghĩ thầm, mặc kệ cái gì điểm tâm, giống nhau ăn hai khối lại nói. Chi chi, suy yếu chuột tiếng kêu. Đây mới là Ninh Tố mục đích. Biết dị thú chuột thương tới rồi xương cốt, cho nên mới sẽ vẫn không nhúc nhích. Xem ra nam nhân ném kia một chút không nhẹ, bằng không dị thú chuột cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. 105 nghe được dị thú chuột tiếng kêu, trong lòng hoài nghi, Ninh Tố ném điểm tâm cho hắn không phải là làm hắn cấp này lão thử ăn đi. Đột nhiên có chút chột dạ, bởi vì hắn ăn vài khối, cũng là 105 vận may, ăn trước chính là trị thương đậu đỏ bánh, cho nên hắn trên người nội thương đều hảo. Hắn chỉ cảm thấy ăn này đậu đỏ bánh cả người thoải mái. Vì thế đem đậu đỏ bánh đút cho dị thú chuột. Chính văn chương 267 tự bạo. Lúc này Ninh Tố bởi vì phân tâm ném bao vây cấp 105 bọn họ, cho nên bị vài đạo thấy xương cốt thương. May mắn có nàng tự thân tự lành năng lực ở, cho nên mới có thể tiếp theo chiến đấu. Lăng Vũ tuy rằng biết nàng tự lành năng lực rất mạnh, nhưng không đại biểu nàng không cảm giác được đau, cho nên trên người nàng miệng vết thương càng nhiều hắn liền càng đau lòng, càng tự trách. Nam nhân không phải không biết Ninh Tố động tác, chờ hắn phát hiện Ninh Tố chỉ là cấp 105 bọn họ đệ chút ăn sau trong lòng trào phúng Ninh Tố. Quả nhiên là nữ nhân, phân không rõ nặng nhẹ. Dị thú chuột ăn 5 khối đậu đỏ bánh hậu thân thể bị quăng ngã ra tới thương đã hảo, cũng không cần 105 uy, chính mình nhảy đến điểm tâm mặt trên, liền ăn vài khối mây tía phiến bánh cùng bánh hạt rẻ. Cảm giác được trong thân thể năng lượng phong phú sau lập tức gia nhập vòng chiến. 105 cứ như vậy ngơ ngác nhìn, không tự giác nói ra, nguyên lai này lão thử lợi hại như vậy. Vẫn là nói ăn điểm tâm lão thử mới lợi hại như vậy. Ta đây cũng ăn nói. 105 nghĩ vậy loại khả năng. Ánh mắt sáng lên. Nhìn đến trước mắt điểm tâm liền càng thêm tâm động. Vì thế có chút có tật giật mình nhìn vòng chiến ba người một chuột. Nghĩ dị thú chuột ăn điểm tâm trình tự. Rốt cuộc nhịn không được duỗi tay lấy quá mây tía phiến bánh hướng trong miệng phóng. 105 còn trí nhớ phi thường tốt, nhớ kỹ dị thú chuột ăn nhiều ít mây tía phiến bánh cùng bánh hạt rẻ. Có dị thú chuột gia nhập Ninh Tố bị thương số lần biến thiếu. Cục diện xoay ngược lại, nam nhân ứng phó lên càng ngày càng khó khăn. Theo hắn trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Ninh Tố cùng Lăng Vũ càng đánh càng hăng, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nam nhân bắt lấy. Nam nhân càng ngày càng cố hết sức, đã nổi lên đào tẩu tâm ni, bị Lăng Vũ bọn họ bức hắn một cái ngũ cấp dị năng sư đều muốn chạy trốn, quả thực chính là sỉ nhục này về sau lại rửa sạch, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Nam nhân nghĩ thầm, đi Ninh Tố cùng Lăng Vũ lập tức liền nhận thấy được hắn muốn chạy trốn. Này sao được, cần thiết đem người lưu lại, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ninh Tố làm dị thú mãng canh giữ ở môn phương hướng, tuyệt đối không thể làm người chạy thoát. Bọn họ cũng dùng hết toàn lực, hai người đều từ bỏ phòng ngự, sửa vì toàn lực tiến công. Này không muốn sống đấu pháp nhưng đem nam nhân hại khổ. Hắn sợ chết a, cái gì thù cái gì oán a, phải dùng bệnh tới đua. Nam nhân trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Ninh Tố cùng Lăng Vũ tăng lớn thế công làm hắn hoàn toàn vô pháp thoát thân. Ngẫu nhiên có thể tiếp cận cửa cũng bị dị thú chuột công kích không ngừng lui về phía sau. chỉ có thể tiếp tục đón nhận kia không muốn sống hai phu thê. Kỳ thật nơi nào là Ninh Tố cùng Lăng Vũ không muốn sống, mà là bọn họ biết, chỉ cần không phải đương trường tử vong, Ninh Tố là có thể thực mau khôi phục. Chỉ cần nàng khôi phục, Lăng Vũ tự nhiên cũng sẽ hảo. Bị thương một chút đem hắn cái này đại phiền toái giải quyết vẫn là đáng giá. Nam nhân trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm. Hắn dị năng đã không kịp chữa trị thân thể thượng miệng vết thương. Nam nhân cắn răng, liều mạng, lại không đua hắn liền phải đem mệnh lưu tại này. Đáng tiếc hắn hạ quyết tâm muốn đua có chút chậm. Nếu ngay từ đầu hắn như vậy cái đua pháp, có lẽ Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều lấy hắn không có biện pháp. Nhưng là hiện tại, hắn mặc kệ là dị năng vẫn là thể năng đều hao phí hơn phân nửa. Liền tính đua cũng đua bất quá Ninh Tố cùng Lăng Vũ. Huống chi còn có một con 12 cấp dị thú chuột. Nam nhân nghi hoặc, như thế nào hai người kia thể năng tốt như vậy, đánh lâu như vậy đều không có chậm lại, còn có kia chỉ dị thú chuột. Hắn dám khẳng định hắn kia vung chi lực khẳng định trọng thương nó, lại là như vậy mau là có thể khôi phục. Thật là thần kỳ, đáng tiếc không biết hắn còn có hay không cơ hội đi nghiên cứu là chuyện như thế nào. Nam nhân bại tương đã thực rõ ràng, nhưng là hắn không cam lòng a. Hắn đường đường ngũ cấp dị năng sư, thế nhưng bỏ mạng ở hai cái tiểu bối cùng một con lão thử tay. Này sỉ nhục đại khái kiếp sau đều tẩy không rõ, không được. Liền tính hắn muốn chết cũng muốn kéo lên bọn họ đệm lưng. Nam nhân nảy sinh ác độc thầm nghĩ. Nam nhân xác định chính mình chạy không được về sau, có chút tuyệt vọng, tự diệu nói, không nghĩ tới sẽ chết như vậy uất ức. Đột nhiên nam nhân đình chỉ phản kích. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đao đồng thời cắm vào nam nhân thân thể. Lúc này nam nhân bắt lấy Ninh Tố cùng Lăng Vũ nắm đao tay, sức lực đại kinh người, làm cho bọn họ vô pháp đem chủy thủ rút ra. Ninh Tố cùng Lăng Vũ liếc nhau, đồng thời nhấc chân một đá nam nhân. Không nghĩ tới nam nhân lại vẫn là gắt gao lôi kéo bọn họ, đá lực độ liền bọn họ đều bị mang bay ra đi. Dừng ở thống khổ đầy đất lăn lộn 105 bên cạnh. Lăng Vũ trong lòng biết không ổn, nhưng là nam nhân lại không chịu buông ra bọn họ. Đến đây đi, có các ngươi như vậy tuổi trẻ một đôi phu thê cho ta chôn cùng cũng đủ. Nam nhân khóe miệng chảy huyết điên cuồng nói, bộ mặt khủng bố, đôi mắt oán độc lại mang theo hài hước nhìn Ninh Tố cùng Lăng Vũ tránh thoát không khai sốt ruột. Dạ, ngươi tưởng tự bảo. Lăng Vũ đột nhiên nhớ tới, dị năng sư là có thể tự bảo. Ninh Tố vừa nghe cũng nóng nảy, mẹ nó, tuy rằng chưa thấy qua tự bảo người, nhưng là chỉ cần nghe tự bạo cái này từ, hơn nữa nam nhân kia vẻ mặt điên cuồng chẳng liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Ninh Tố cùng Lăng Vũ lại nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mặt khác một bàn tay từ không gian khí móc ra một khắc thanh đao, đối với nam nhân bắt lấy bọn họ cánh tay một chém, nhanh chóng lui về phía sau, không còn kịp rồi. Ha ha ha ha ha ha, nam nhân cười ha ha, trong miệng phun ra một cái huyết kiếm mà đi. Ninh Tố cùng Lăng Vũ cực nhanh lui về phía sau, còn không quên lôi kéo còn ở lăn lộn 105 dị thú chuột nhanh chóng nhảy đến Ninh Tố trên vai. 105 bởi vì không biết sống chết ăn mấy khối mây tía phiến bánh. Này mây tía phiến bánh là nhanh chóng bổ sung dị năng tiêu hao điểm tâm ni, người thường ăn 2 mảnh liền có bị. 105 liên tiếp ăn vài miếng, không đau chết đều xem như hắn cầu sinh ý chí kiên định. Hai người bạo lui trở lại vừa rồi đánh nhau phòng, Sau đó giữ cửa đá thượng, lại đem nghe lén môn mở ra. Dị thú chuột nhanh chóng đào ra một cái có thể làm người chui qua đi động. Bọn họ người còn không có toàn bộ chui vào đi đâu. Nam nhân tự bạo dư ba liền đến. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều không thể may mắn thoát khỏi. Phía sau lưng bị tạc chính mình đều có thể ngửi được thịt nướng vị. 105 bị tạc thiếu một cái cánh tay cùng một chân. Bất quá vạn hạnh chính là không chết. Dị thú chuột là may mắn nhất. Chỉ là thiếu một thân mao. Lãng phí. Nói đến cũng kỳ quái. Dị thú chuột mao bị cắt bỏ mới có phòng ngự công hiệu. Lớn lên ở nó trên người chính là bình thường không thể lại bình thường mau. Cho nên Lăng Vũ tưởng dị thú chuột có thể ngăn cản hắn công kích đều chỉ là bởi vì tưởng quá mỹ. Hôm nay Lăng gia nhiều chỗ phòng ốc sập. Này ở mấy trăm năm phòng ở cứ như vậy sụp. Nghe nói chỉ là nghe được phịch một tiếng, sau đó liền không có. Lăng Ngạo đang ở phòng oán trách Ninh Tố cùng Lăng Vũ không biết làm gì lâu như vậy không trở về. Thông tin cũng không tiếp. Đúng lúc này, bọn họ đã bị tạt ra tới. Lại còn có bị nổ bay đến giữa không trung mới rơi xuống. Lăng Ngạo cũng bị tạc mặt xám mày cho. Bởi vì là ăn cơm thời gian, cho nên mặt khác phòng cũng chưa người. Bởi vì không ai giống Lăng Ngạo ở phòng chờ Ninh Tố bọn họ năng lượng cơm. Vì thế không ai cấp cái kia tự bạo nam nhân chôn cùng. Không, vẫn phải có. Chỉ là không phải Lăng gia người. Đó chính là lúc ấy ở mặt khác phòng làm nghe lén công tác những người khác viên. Nói vậy bọn họ là rất khó đào thoát. Ninh Tố ở té xỉu phía trước. Trước cấp thân thể của mình hạ không mau tốc khép lại mệnh lệnh mới ân tâm té xỉu. Chính văn chương 268 cổ tâm du vì thế bốn gã người bệnh. Ba người một chuột bị Lăng Ngạo ân bày ở một phòng dưỡng thương. Không phải không có mặt khác phòng chống mà là hắn không yên tâm. Ở một gian phòng dưỡng thương hắn tùy thời có thể nhìn. Sẽ không làm người có cơ hội hại bọn họ. Ninh Tố là nhanh nhất tỉnh lại một cái. Còn không có mở mắt ra liền cảm giác được có người ở xử lý nàng phía sau lưng miệng vết thương. Trong lòng biết cách bọn họ bị tạc không lâu sau. Ninh Tố trong lòng thở dài. Tưởng hảo hảo hôn mê một lần đều không được. Ninh Tố chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng đau đớn. Giả bộ bất tỉnh, chờ bọn họ thương đều bị xử lý tốt sau. Nhân viên rời đi, Ninh Tố mới mở to mắt. Này chữa khỏi hệ cũng quá kém. Liền phía sau lưng thương đều chữa khỏi không được. Xem ra cấp bậc là đủ thấp. Ninh Tố cảm giác được phía sau lưng thương một chút cũng không hảo. Nói thầm một câu, hết chương.